Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng không ngừng ném những lá rau thối và trứng thối vào người Hâu. Họ coi cô như rác rưởi, không chút thương xót. Điều khiến Hâu đau lòng nhất là cô nhìn thấy em gái mình đứng giữa đám đông. Đôi mắt đầy sợ hãi nhìn vào cô, em gái vốn đã mắc bệnh nặng, giờ đây lại càng thêm xanh xao, yếu ớt. Chị ơi, em gái gọi tên cô trong sự run rẩy. Cô bé nhận ra khuôn mặt của Hâu, biết rõ cô không phải là Lộ Chân, nhưng thật đáng tiếc, em gái không thể hiểu được tất cả mọi chuyện. Làm sao một đêm, chị mình lại đột nhiên trở thành hoàng hậu, bị trói tay và đưa ra phố để xử tử. Con bé muốn giúp đỡ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Còn Hâu thì sao? Cô có thể tưởng tượng được tương lai của em gái mình. Nếu cô chết đi, thì em gái sẽ ra sao? Những người đó đâu có quan tâm đến việc em gái cô sẽ sống thế nào. Không có chị chăm sóc, em gái chỉ có thể chết đói trong cô đơn. Cả đời cô, cả đời em gái, chỉ bị hủy hoại như thế. Chị không muốn chết như vậy, nhưng nếu phải chết, thì ít nhất cũng phải có một chút công bằng. Hầu nghĩ thầm trong lòng, hai dòng nước mắt lăn dài xuống má cô. Cô không thể không nghĩ đến sự bất công trong xã hội này. Những người quyền cao chức trọng, dù chỉ đánh rơi chút tiền từ trong tay, họ sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về cuộc sống của những người như cô. Nhưng những người dân nghèo khổ, họ phải vật lộn như chó điên để tranh giành miếng ăn. Thậm chí chỉ để có chút tiền sống qua ngày. Cô và Lộ Chân, dù có khuôn mặt giống nhau, nhưng lại có hai số phận hoàn toàn khác biệt. Cô chưa bao giờ được hưởng những thứ mà Lộ Chân có. Giờ đây lại phải chết thay cho ả ta. Lộ Chân có bao giờ hỏi cô một câu nào không? Có bao giờ hỏi cô có muốn trở thành hoàng hậu hay không? Tại sao lại quyết định thay cô? Tại sao lại khiến cô phải gánh vác số phận của người khác? Ta sẽ không chết đâu. Ta sẽ không dễ dàng đầu thai. Ta sẽ không yên thân để cho các ngươi sống thanh thản. Hầu nghiến răng, gằn từng chữ, mắt nhìn Thác Lợi Lợi với vẻ căm hận tột cùng. Dường như Thác Lợi Lợi không hề nghe thấy lời nguyền rủa của cô. Vẻ mặt của hắn ta vẫn giữ nguyên sự đồng cảm giả tạo. Như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chào tạm biệt, điện hạ, Thác Lợi Lợi nói. Rồi không chút do dự, lưỡi đao hạ xuống, kết thúc tất cả. Sau cái chết của Hâu, Thường Toàn không khỏi lẩm bẩm suy nghĩ. Vậy việc Thác Lợi Lợi tìm phù thủy bày trận pháp, không muốn ai dòm ngó đến cái đầu của người yêu cũng chỉ là giả sao? Đương nhiên là giả rồi. Cái đầu Lâu cười nhạo, hắn ta và Lộ Chân chỉ sợ ta sẽ báo thù thôi. Ta đã nói rồi, dù ta chết, ta cũng sẽ không dễ dàng đầu thai. Ta không muốn mất đi ký ức kiếp trước, cho đến khi hai kẻ hèn hạ này gặp phải quả báo. Đầu Lâu nhìn Thường Toàn với ánh mắt đầy căm thù. Ô, ta quên mất. Ông là hậu duệ của con ả khốn nạn đó phải không? Ông có biết tội ác khủng khiếp mà tổ tiên ông đã gây ra không? Giờ đây, tất cả mọi người đều biết rồi. Nhưng đã quá muộn, Tiết Khoa nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Này, bình tĩnh lại, lỗi là ở tổ tiên của ông ấy, chứ không phải ở ông ấy. Gia tộc chúng tôi luôn là người tốt, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân. Đầu Lâu nhìn Tiết Khoa, vẻ mặt đầy thù hận. Lý trí thì bảo rằng ông vô tội, nhưng tình cảm thì không thể nào. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn được các người tôn thờ như con ả đó. Nghĩ lại thật là buồn cười. Không, không phải buồn cười. Tôi chỉ cảm thấy khổ sở. Cuối cùng, Tống Nguyên lên tiếng. Anh ta không quan tâm đến mọi chuyện khác. Chỉ quan tâm đến sự thật đã xảy ra. Anh hỏi Hâu. Vậy khi Thường Thâm bị Hoa Vô Ngân giết, người cũng biết tất cả chuyện này. Đương nhiên là tôi biết. Hâu đáp, giọng bình thản. Tôi chỉ bị nhốt trong cái hộp này, không được phép ra ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi mất khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài. Lúc đó, tôi không muốn mở hộp vì tôi không muốn những vàng bạc châu báu của cải khổng lồ rơi vào tay con cháu của kẻ tôi ghét nhất. Tống Nguyên nhíu mày, vậy sao bây giờ cô lại có thể ra khỏi hộp? Hầu nhìn họ, gương mặt trầm tĩnh, các ngươi muốn mở hộp chỉ có một cách, đó là dùng chiếc xương sườn thứ bảy. Còn nếu tôi muốn mở hộp, chỉ có một điều kiện, tôi phải thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm hại Lộ Chân, Thác Lợi Lợi và con cháu của chúng. Khi phù thủy gây trận pháp, đã dự đoán tất cả chuyện này rồi. Hầu thở dài, vẻ mặt đầy đau đớn. Ha, dù tôi có căm ghét Lộ Chân và Thác Lợi Lợi thế nào, tôi cũng mãi mãi không thể báo thù. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng sống thành thơi. Hạnh phúc, giá phải trả để mở hộp quả thật là quá nặng nề. Tống Nguyên im lặng một lúc, rồi chậm chậm hỏi, trước đây, cô thà mãi mãi sống trong chiếc hộp, cũng không muốn buông bỏ thù hận sao? Hầu quay đầu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự đau đớn. Anh bảo tôi phải quên đi thế nào? Nếu là anh có thể quên sao? Hai mạng người bị chúng tước đi. Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta là dân thường mà sinh mạng của chúng ta không quý giá như của bọn họ sao? Thường Toàn không thể không rơi vào im lặng, dù không phải là ông gây ra chuyện này, nhưng xét đến tổ tiên của ông cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ thông rồi. Hầu nói, giọng cô trở nên bình tĩnh hơn. Sau mấy nghìn năm, tôi không tìm ra cách báo thù thành công, giờ cũng không thể nữa. Thà buông bỏ thù hận, bắt đầu lại, còn hơn cứ mãi gặm nhấm nỗi hận trong chiếc hộp này. Trước đây, Hầu luôn cho rằng việc quên đi quá khứ là sự chấp nhận tổn thương. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng, quên đi có thể giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì vậy, cô đã quyết định mở chiếc hộp. Kỳ Hòa nhìn cô, nở một nụ cười an ủi. Chị yên tâm đi, chị có biết kết cục của Lộ Chân và Thác Lợi Lợi không? Hầu ngạc nhiên nhìn Kỳ Hòa, không biết cô ấy muốn nói gì. Kỳ Hòa tiếp tục, sau khi chị chết, Lộ Chân đã lợi dụng danh nghĩa của chị để bỏ trốn với Thác Lợi Lợi. Nhưng không lâu sau, Thác Lợi Lợi lại chê bai cô ta. Còn có người phụ nữ khác, Lộ Chân vô cùng tức giận, đã chất vấn anh ta. Thế nhưng, Thác Lợi Lợi không những không hối hận mà còn đuổi Lộ Chân ra khỏi phủ. Và rồi, Lộ Chân không chịu đựng được. Cô ta thay đổi hoàn toàn. Cô ta không chỉ đau khổ mà còn muốn trả thù Thác Lợi Lợi. Cô ta giả vờ phục tùng anh ta, rồi tìm cơ hội trả đũa. Khi Thác Lợi Lợi không chú ý, Lộ Chân đã gtcst anh ta. Vậy rồi sao? Hầu ngắt lời, muốn nghe kết thúc. Sau khi giết Thác Lợi Lợi, Lộ Chân biết mình không còn đường lui nên đã tự sát. Kỳ Hòa nói thêm, chị thấy đấy, tất cả đều có báo ứng. Họ không có cuộc sống như ý. Hầu lặng đi một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng đầy chua chát. Thật vậy sao? Nếu biết tất cả những điều này có thể làm chị vui hơn, thì có lẽ điều đó cũng có ý nghĩa rồi. Kỳ Hòa nhìn cô, ánh mắt ấm áp. Chị đã có thể buông bỏ rồi. Hầu mỉm cười buồn bã. Nếu không có em, có lẽ chị sẽ không thể đưa ra quyết định này. Chị đã sống trong chiếc hộp này quá lâu rồi. Sống với hận thù thật sự quá đau khổ. Giờ đây, chị cũng nên buông bỏ chấp niệm và bắt đầu lại từ đầu. Nói xong, Hầu nhắm mắt lại, làn da cô bắt đầu phong hóa và nứt nẻ. Quá trình diễn ra nhanh chóng. Cuối cùng, cô biến thành một làn khói nhẹ, bay biến vào không trung. Trong chiếc hộp chỉ còn lại những viên ngọc quý, ánh sáng lấp lánh phát ra từ chúng. Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lúc lâu rồi nói. Giọng đầy căm hận, vậy còn Hoa Vô Ngân thì sao? Chẳng lẽ cứ để anh ta thoát như vậy sao? Thường Toàn thở dài, giọng trầm xuống, Hoa Vô Ngân như một bóng ma. đến không dấu vết, đi không tăm tích, nói bắt được anh ta dễ lắm sao? Đúng vậy, Tiết Khoa cũng lên tiếng. Đồng tình, Hoa Vô Ngân phạm rất nhiều tội. Cả thế giới đều đang truy lùng hắn. Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có một dấu vết nào về hắn. Kỷ Huệ suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên nói, có một cách, có thể thử. Tống Nguyên vội vã hỏi, cách gì? Kỷ Hòa nhìn anh, ánh mắt sáng lên, mỗi lần Hoa Vô Ngân hành động đều không thất bại. Lần này, hắn đã định đánh cắp chiếc hộp này, nhưng vì một số lý do mà không thể mở ra. Nếu lần này hắn không thành công, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Thường gia Ngôn hiểu ngay ý của Kỷ Hòa, ánh mắt sáng ngời, sư phụ, chẳng lẽ ý của người là... Đúng vậy, Kỷ Hòa xác nhận, chúng ta phải lan truyền tin đồn rằng chiếc hộp đã được mở. Chắc chắn Hoa Vô Ngân sẽ tự mình đến. Thường Toàn gật đầu, vuốt râu liên tục, Tống Nguyên cũng nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Được, đến lúc rồi, anh ta sẽ không thoát được đâu. Với lòng căm hận cháy bỏng, Tống Nguyên đã quyết tâm. Đây chính là thời điểm anh phải trả thù cho Thường Niệm. Cách chương.